Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432, chương 433, trà không say lòng người, người tự say trà ngon. Theo đường Tam Tạng cái mũi hơi động một chút, nhưng trong lòng thì không khỏi tán thưởng một tiếng. Rượu kia vò bên trong hương khí bay ra, cùng với cái kia cắm ở trong đó hạnh hoa nhàn nhạt mùi thơm ngát. Trong tích tắc liền để đường Tam Tạng tinh thần, thầm nghĩ trong lòng, thập bát công nói đến ngược lại không có mấy phân đạo ý. Bần tăng rời đi các đồ nhi một lát, vừa vặn khảo nghiệm một phen bọn họ tính tự giác, nhìn xem có thể hay không học được bần tăng một hai phân ổn trọng. Mà lại cái này, làm trà chính là mình lưu cho mình. Nếu là lãng phí, quả thực không nên. Vừa nghĩ đến đây, đường Tam Tạng ôn hòa cười một tiếng, hướng về Hạnh Tiên vẫy tay một cái. Nói ra, bần tăng đường Tam Tạng, lại là làm phiền tiên tử đêm khuya bận rộn. Sai lầm, sai lầm, thánh tăng có tội gì? Hạnh Tiên nụ cười có vẻ hơi ngây ngô lại yêu nhiêu. Lập tức cúi xuống cái kiêu uyển chuyển dáng người, tư thế yêu nhã dẫn đầu vì đường Tam Tạng rót rượu. Trong lúc nhất thời, theo một cỗ thanh tuyền tự vò rượu chi bên trong chảy xuôi mà ra. Liền phảng phất phá vỡ cái gì phong ấn một phen. Một cỗ thấm vào ruột gan hương khí từ đó phun ra ngoài. Trong nháy mắt liền tràn đầy Mộc Tiên Am bên trong mỗi khắp ngõ ngách. Thậm chí cả cực nhanh truyền khắp phương viên vài dặm chi địa. Để vô số sinh linh vì say mê, tửu không vào hầu, mà chúng sinh đều say vậy. Đúng là trà ngon. Đường Tam Tạng nhìn lấy trong chản cái kia thanh tịnh thấy đáy, nhưng hương khí xác thực càng phát ra nồng đậm làm trà. Chỉ có thể cảm khái một câu. Không hổ là năm đó chính mình cất chi trà. Có phần rượu, mà theo Hạnh Tiên đem sớm vì đường Tam Tạng chuẩn bị tốt ly rượu bên trong ngược lại đến 7 phần. Thời điểm, cái kia nhánh cắm ở vò rượu bên trong hạnh hoa có một cánh hoa chậm rãi bay xuống. Tinh chuẩn mà rơi vào ly rượu bên trong. Phù ở cái kia gâu thanh tuyền phía trên. Mỹ, cho dù là đường Tam Tạng chưa từng nhấm nháp, nhưng ngửi ngửi cái kia thấm vào ruột gan hương khí, cùng cái này một mảnh hạnh hoa cánh hoa chậm rãi ở tại trên xoay một vòng. Bị trước mắt ý cảnh này dẫn dắt, trong lòng không khỏi say mấy phần. Hạnh Tiên đem rượu vò thả đến một bên, không có chút nào vì thập bát công các cái khác yêu tộc rót rượu chi ý. Ngược lại tay trắng 10 ngón hợp lại, tư thế yêu nhã nâng lên ly rượu. Giống như một đóa nở rộ cánh hoa đồng dạng đem rượu ngọn đưa đến đường Tam Tạng trước mặt. Ôn nhu nói, thánh tăng, này, làm trà ta trong ngàn năm, đã nhưỡng đến thuần hương, chính hợp uống, mong rằng phẩm chi, nghe Hạnh Tiên cái kia tựa hồ có ý riêng lời nói. Đường Tam Tạng lại là không có suy nghĩ tỉ mỉ hào hứng. Ngược lại là đối ở trước mắt cái này so với năm đó Ô Xào Thiền Sư mời làm trà còn tốt hơn mấy phần, làm trà càng cảm thấy hứng thú. Chỉ bất quá Phật môn giới luật nha, mà lại thánh tăng hình tượng, không thể không có muốn. Vì thế đường Tam Tạng chấp tay hành lễ, tuyên câu Phật hiệu nói A Di Đà Phật, cảm ơn Hạnh Tiên thí chủ. Bất quá trước mắt cái này xác thực vì làm trà. Năm đó ta cũng cùng thánh tăng như vậy có chỗ nghi vấn. Bất quá về sau trải qua Kim Thiền Tử chỉ điểm lại là minh bạch tướng do tâm sinh chi đại cảnh. Giới, nếu là trong lòng vì làm trà. Nào như vậy vật không phải làm trà đâu. Hạnh Tiên trên mặt lộ ra mấy phần nhớ lại cùng sùng kính nói. Đường Tam Tạng nghe vậy, trên mặt tựa hồ lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Khen A-di-đà Phật. Đích thật là bần tăng lấy tướng, nếu là trong lòng vẻn vẹn chỉ có làm trà chi niệm, lại sẽ có ý khác đâu. Như vậy làm ngược lại là có thể thật to giúp ích tự thân tu hành. Thiện tai, thiện tai. Nói xong, đường Tam Tạng mặt lộ vẻ thành kính từ bi, đem rượu kia ngọn đưa đến bên miệng, hé mở răng môi, mặc cho cái kia một uông thanh tiền chảy vào yết hầu. Được, trà. Đem cái này hoàn toàn phù hợp tự thân khẩu vị, làm trà uống một hơi cạn sạch về sau. Từ trước đến nay có sao nói vậy, đường Tam Tạng xuất phát từ bản tâm cảm khái lên. trà này vào cổ họng như uống cam lộ. Tuy là so với cái kia quỳnh tương ngọc lộ cũng không kém mảy may. Lại thêm cái kia thanh tiền chảy vào nói trong bụng còn có vô cùng dư vị chậm rãi dung nhập. Trong máu, cũng đang nhẹ nhàng tịnh hóa lấy tâm linh. Trà ngon, quả nhiên là thế gian khó tìm trà ngon. Nói xong lời cuối cùng, Đường Tam Tạng không khỏi lại lần nữa cảm thán một câu. Cảm giác cái kia kim thiền tử cuối cùng là làm một chút chút người sự tình. Nhậu nhẹt, không phải Đường Tam Tạng chỗ tốt vậy. Nhưng cái này nhất phẩm, làm trà, cũng là được xưng tụng có mấy phần niềm vui thú. Có thể cho dù Đường Tam Tạng lấy ý nan bình thân thể du lịch tại mênh mông đại địa phía trên. Lại là cực hạn tại tự thân bản chất vẫn là cái phàm nhân. Khó có thể mượn nhờ thần thông độn thuật đi tìm tiên gia chi địa. Tùy ý địa phẩm quỳnh tương ngọc dịch. Cho nên bình thường ý nan bình chỗ uống, làm trà. Nhiều bất quá là phàm tục cất. Niên hạn dài nhất cũng bất quá phá trăm năm thôi. Như thế nào so đến trước mắt cái này một vò nổi lên ngàn năm lâu. Không biết năm đó kim thiền tử hao tốn bao nhiêu công phu mới sản xuất mà ra, làm trà. Đã là trà ngon, còn mời thánh tăng nhiều phẩm. Trà này, nên vượt phẩm vượt diệu. Càng là phiêu phiêu dục tiên mới là. Giờ phút này hạnh tiên trong mắt tựa hồ chỉ có kim thiền tử. Xem như triệt để đem thập bát công chờ yêu làm như không thấy. Trực tiếp lại lần nữa nâng lên bình rượu đem Đường Tam Tạng rượu trong tay ngọn rót đầy. Tới tới tới, thánh tăng, uống xong cái này một chiếc, còn có tam tràn, hạnh tiên thí chủ khách khí. Đường Tam Tạng cũng không phải là mê rượu, cũng từng cự tuyệt qua. Đáng tiếc hạnh tiên cái kia nhu nhu mời rượu ngữ điệu. Lại là phảng phất tại cái này nồng đậm mùi rượu bên trong đặc biệt một phen cảm nhiễm lực đồng dạng. Mà theo một chiếc lại một chiếc làm trà vào bụng, Đường Tam Tạng đã mấy năm chưa từng có qua biến hóa khuôn mặt. Giờ khắc này lại là không khỏi hơi hơi phiếm hồng. Cảm giác thân thể cũng có chút phát nhiệt. Đến, thánh tăng, cái này một chiếc, không bằng để tiểu nữ tử cho ngươi ăn như thế nào. Hạnh tiên nhẹ nhàng lại lần nữa nâng lên một chiếc làm trà. Thân hình hướng về Đường Tam Tạng phương hướng tới gần. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, nói ra, A-di-đà Phật, đáng tiếc, Đường Tam Tạng từ trước đến nay không gần nữ sắc, lại thêm bản năng đối với nữ yêu tinh lòng sinh cảnh giác. Theo hạnh tiên nỗ lực tới gần, cái kia mông lung chánh choáng lại là tỉnh một chút, không cho hạnh tiên cự tuyệt theo trong tay nàng lấy ra ly rượu. Có chút xấu hổ nói, bần tăng chịu không nổi trà lực, trà không say lòng người. Người tự say, lại là để hạnh tiên chê cười. Bất quá, Đường Tam Tạng nói xong sau khi, nhưng cũng cảm giác được thân thể cái này biến hóa khác thường. Bình thường chính mình chính là nếm cái kia có thể xưng tam giới nhất lưu linh căn tiên quả nhân. Sâm quả, lại hoặc là bàn đào loại hình, cũng cảm thấy đến cam điềm thôi. Mà bây giờ theo, làm trà, vào bụng, thân thể kia lại là làm thật là có chút nắng ấm dương. Cả người lại có một chút say cảm giác. Đối với đột phá, hạn chế khí, Đường Tam Tạng mà nói, loại cảm giác này có thể nói là đầy đủ chân quý. Hy hữu có cơ hội có thể thể sẽ. Thậm chí để Đường Tam Tạng trong lòng không khỏi nổi lên vẻ vui sướng cảm giác. Tuy nói Đường Tam Tạng tin tưởng vững chắc chính mình từ đầu đến cuối đều là nhân tộc, nhưng có chút cảm giác đích thật là hiếm có thể như quá khứ như vậy dễ dàng thể nghiệm đến. Tóc là một chuyện, say cảm giác cũng là một chuyện. Vừa nghĩ đến đây, Đường Tam Tạng không khỏi mở miệng hỏi một câu, hạnh tiên thí chủ. Không biết năm đó kim thiền tử lưu tại cái này mộc tiên am bên trong, làm trà có bao nhiêu? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.